Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, trang 196. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nhẹ giọng cười một chút, không, liền tính là bọn họ lấy ra thành ý, chúng ta cũng sẽ không trở về. Tiểu Bạch thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng gương sáng dường như đã nhận ra Tiểu Bạch này một chút tạm dừng. Cũng làm bộ không phát hiện Tiểu Bạch kia từ hưng phấn dần dần thu nhỏ thanh âm. Một lát sau, Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch ở nàng bên tai thật cẩn thận nói một câu nói, vì cái gì bọn họ lấy ra thành ý, chúng ta còn không quay về à? Bọn họ không phải đã nhận sai sao? Bọn họ đã thừa nhận Vô Mặt là người lợi hại nhất, nếu bọn họ đều thừa nhận, kia chúng ta liền trở về được không? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lại thở dài, sau đó giọng nói của nàng lạnh băng nói. Không tốt, Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm than, đình chỉ, không cần ở chỗ này cho ta trang đáng thương. Trúc Huyền Nguyệt trước tiên nói một câu, ngăn lại Tiểu Bạch làm ra có thể làm nàng mềm lòng hành động, ngươi cùng ta ca chính là bởi vì tính tình thật tốt quá, cho nên cho tới nay mới bị bọn họ ăn gắt gao. Nhưng là ta tính tình không ta ca như vậy hảo, vì cái gì? Tiểu Bạch không phục hô, bởi vì. Trúc Huyền Nguyệt tạm dừng một chút, nàng lắc lắc trên tay thủy, bỗng nhiên dùng một loại nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói. Bởi vì, Vô Mặt hiện ở đã không cần bọn họ xin lỗi, loại này không có ý nghĩa đồ vật, hiện tại đã không có gì dùng. Tả Chu nhìn Vô Mặt đáp lại, hắn trong lòng giờ này khắc này cũng mơ hồ có điểm nôn nóng, bởi vì Tả Chu cũng đại khái đoán ra tới Thánh Lợi Văn Thành hẳn là đã xảy ra chuyện gì, người khác có lẽ đều không hiểu biết Tô Thiên Lưu người này, nhưng là Tả Chu nhưng hiểu biết hắn, tuyệt đối thiên tài, nhưng đồng dạng cũng mắt cao hơn đỉnh. Tả Chu liền trước nay không nghe thấy qua hắn như vậy nôn nóng tìm kiếm quá người nào đó. Loại này bộ dáng giống như là không màng thể diện giống nhau, Tả Chu nội tâm cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn nhưng thật ra biết Vô Mặt cùng Tô Thiên Lưu đã từng có một đoạn phi thường không thoải mái trải qua, lần đó cãi nhau cơ hồ kinh động toàn bộ cao tầng. Năm đó Vô Mặt vẫn là đại tướng quân thời điểm, Tô Thiên Lưu liền đi đầu ở học thuật phương diện xa lánh Vô Mặt. Khi đó Tô Thiên Lưu viện nghiên cứu mới là thế giới đệ nhất viện nghiên cứu, từng ấy năm tới nay, hải cách đặc quốc vô số mũi nhọn phát minh đều xuất từ với cái này viện nghiên cứu, Tả Chu là một cái thay đổi giữa chừng giã chiêu số, bản thân đối với này đó tinh vi đồ vật đều không hiểu lắm. Cho nên đối loại này nghiên cứu nhân viên tự mang một loại kính trọng, nhưng mà vừa mới trong điện thoại mặt thanh âm lại đánh vỡ Tả Chu một ít cố định quan niệm. Tả Chu một bên hơi hơi có chút giật mình, một bên rồi lại nhịn không được nhìn nhiều Vô Mặt liếc mắt một cái. Tô Thiên Lưu vừa mới đánh tới điện thoại, Tả Chu có chút mơ hồ không rõ nói, hắn giống như ở tìm ngươi. Hơn nữa thực sốt ruột bộ dáng, Tả Chu giờ này khắc này cũng không dám đối Vô Mặt nói quá nhiều, bởi vì cho dù là hắn, ở năm đó là huyết hồng tướng quân khi, cũng từng nghe nói quá viện nghiên cứu một ít lục đục với nhau sự, Tả Chu không rõ ràng lắm Tô Thiên Lưu tìm Vô Mặt nạ thể là muốn làm gì, cho nên cũng chỉ có thể như vậy mơ hồ không rõ nói, Tô Thiên Lưu. Vô Mặt nghe thấy được tên này, xoát chén tay hơi hơi dừng một chút, hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào kinh hỉ bộ dáng tới. Nếu là hắn nói, phiền toái không cần nói cho hắn ta hiện tại còn sống tin tức, càng không cần để lộ ta ở nơi nào. Tả Chu hơi hơi sửng sốt, hắn tìm ngươi hẳn là có chuyện quan trọng. Tả Chu lại bổ sung một câu, chuyện quan trọng. Vô Mặt đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng mà hắn trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga. Đúng rồi, phía trước ta có mấy cái nghiên cứu tới. Có thể là không cẩn thận cùng hắn thực nghiệm đụng phải, cho nên Tô Thiên Lưu mới sốt ruột muốn tìm được ta. Hắn bởi vì cái này tìm ngươi làm gì? Có lẽ là tưởng đem ta giết diệt khẩu đi. Vô Mặt dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói, hắn những lời này ngữ khí thập phần bình thường, chính là Tả Chu nghe vào lỗ tai, lại bỗng nhiên cảm thấy nghe có chút không thoải mái. Tô Thiên Lưu khả năng cảm thấy nếu chúng ta đều đã chết, chiếm cái kia nghiên cứu vô dụng, còn không bằng nhanh chóng đem ta giải quyết rớt. Vô Mặt vừa nói, một bên lười nhác ngáp một cái, không cần phải xen vào hắn, Vô Mặt là như vậy đối Tả Chu nói. Hơn nữa, hắn nói chuyện ngữ khí thực khẳng định, kỳ thật dựa theo hải cách đặc cao tầng người bình thường ý nghĩ, cũng đều sẽ cảm thấy sự tình chính là giống như Vô Mặt theo như lời như vậy. Rốt cuộc, Vô Mặt năm đó đã từng kẻ thù khắp nơi chạy, ở hải cách đặc trên đường cái, tùy tiện một cục gạch là có thể tạp chết một cái, tới tìm Vô Mặt trả thù người. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Chính là, có như vậy trong nháy mắt, Tả Chu thật sự cảm thấy có như vậy một tia không thích hợp. Tô Thiên Lưu ở trong điện thoại trong giọng nói là Tả Chu trước nay đều không có cảm thụ quá vội vàng. Hắn là bức thiết hy vọng tìm được Vô Mặt. Tả Chu mặt ngoài như là đã tin Vô Mặt nói, chính là hắn lại hồi tưởng nổi lên Tô Thiên Lưu kia vội vàng tới cực điểm ngữ khí. Tả Chu nghĩ thầm, cái loại này bộ dáng Tô Thiên Lưu, hắn tìm Vô Mặt thật là tưởng đem Vô Mặt cấp giết sao? Tô Thiên Lưu treo điện thoại sau, xoay người liền cho chính mình trợ lý đã phát một cái tin tức, giúp ta tìm vài người đi Huyết Hồng Tay tướng quân giải nghệ lúc sau khai cái kia tiểu tiệm cơm phụ cận. Tô Thiên Lưu lúc này ngữ khí liền biến lạnh băng lên, thuận tiện lại thời khắc quan sát có hay không người xa lạ tới gần. Hết chương.